Tèn hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám độc giả thứ 7 của Lôi Mễ phần 2. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Hôm nay là thứ 6, trời đầy mây, từng cụm mây đen quần quận bao phủ kín bầu trời. Thỉnh thoảng từ phía xa chuyển lại những tiếng sấm nặng nề. Nhân viên công tác ở lầu 3 phát nhã lệ, ném túi sách lên trên bàn, lôi ra vài miếng bánh bích quy, chuẩn bị ra ngoài pha một tách cà phê. Bây giờ chưa đến 8 giờ 30 phút, các đồng sự trong tòa nhà phần lớn còn chưa đến. Do trời dâm, trong tòa nhà hành chính trông rất tối. Khi Phác Nhã Lệ trở lại văn phòng, bỗng nhiên trên bầu trời lóe lên một tia chớp. Phác Nhã Lệ hoảng sợ, vội vã nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay sau đó, tách cà phê trên tay cô ta rơi xuống mặt đất. Chất lỏng màu nâu lặng lẽ lan chảy trên mặt đất. Cùng lúc đó, một tiếng kêu bi thảm phát ra từ lầu 3. Lưu Vĩ Lệ tứ chi mở rộng, bất động trên lan can lầu 3. Khi Đinh Thụ Thành đi đến hiện trường, mưa rơi càng lúc càng lớn. Thi thể nằm trên lan can của lầu 3 tòa nhà hành chính. Các đồng nghiệp kỹ thuật ở hiện trường vô cùng bận rộn. Hai người chụp hình, một nhân viên kỹ thuật mặc áo mưa kiểm tra tứ chi nằm trên mặt đất. Thi thể ở tư thế nằm sấp, đầu nam chân bắc. Từ thân hình có thể nhận ra nạn nhân là một phụ nữ trẻ tuổi. Vài pháp y đang thu dọn dụng cụ. Đinh Thụ Thành vỗ vỗ vai một lão pháp y quen biết, nhẹ giọng hỏi: "Thế nào? Cậu đến rồi à?" Bước đầu có thể đưa ra nhận định thời gian tử vong là từ khoảng 9 giờ tối hôm qua đến 3 giờ sáng hôm nay. Nguyên nhân tử vong là do sọ não bị tổn thương, nội tạng bị vỡ dẫn đến xuất huyết bên trong. Những thứ khác cần phải đợi giải phẫu mới có thể khẳng định được. Pháp y nhìn Đinh Thụ Thành hơi nhíu mày, giải thích thêm: "Nhiệt độ đêm hôm qua đột ngột hạ xuống, thời gian tử vong không thể ngay lập tức mà xác định chính xác được. Quay về phân tích, chúng tôi sẽ nắm chắc hơn, sẽ mau chóng có kết quả thôi." Đinh Thụ Thành ngượng ngùng cười cười: "Anh vất vả rồi." "Không được rồi, tất cả đều vô dụng." Cảnh sát đang khám nghiệm trên mặt đất đột nhiên đứng dậy. Anh ta ngẩng đầu nhìn sắc trời màu xám đậm, đang không ngừng trút những hạt mưa dày đặc xuống. "Mưa lớn quá, không thể khám nghiệm hiện trường tìm dấu vết được." Đinh Thụ Thành cũng ngẩng đầu lên. Tòa nhà cao 24 tầng lẳng lặng đứng trong mưa. Dường như mỗi cửa sổ đều lóe ra ánh mắt hoặc nghi vực, hoặc sợ hãi, hoặc hưng phấn. Đinh Thụ Thành quét mắt nhìn đám người ở cửa sổ xung quanh, không khỏi có chút chóng mặt. Liệu có phải vì chóng mặt mà người này đã rơi từ trên lầu xuống hay không? Đinh Thụ Thành nghiêng đầu sang nơi khác, nói với các nhân viên đang tiến hành khám nghiệm: "Tiếp tục làm việc đi." Người chết tên là Lưu Vĩ Lệ, nữ, 24 tuổi, nghiên cứu sinh năm 2 chuyên ngành pháp luật kinh tế quốc tế của Đại học Sư phạm, người Tứ Xuyên, hiện sống tại nhà A dành cho nghiên cứu sinh phòng 407. Theo bạn cùng phòng của người chết nói, đêm hôm đó, Lưu Vĩ Lệ nói nhận lời nhờ của thầy nên đã đi giúp photocopy tài liệu, có thể sẽ trở về khuya, rốt cuộc đã không trở về nữa. Bởi vì lúc còn sống, Lưu Vĩ Lệ có một người bạn trai có nhà riêng, thỉnh thoảng vẫn tới nhà bạn trai ngủ qua đêm. Do đó việc cô ta cả đêm không về cũng không khiến bạn cùng phòng cảm thấy bất ngờ. Chuyện người chết được giáo sư Cao nhờ photocopy tài liệu cùng với những người khác được chứng thực. Giáo sư Cao Cường chuẩn bị trình bày một đề án cấp quốc gia cần sao chép một lượng lớn tư liệu. Đêm hôm phát sinh án, giáo sư Cao Cường về nhà dự sinh nhật mẹ vợ, liền ủy thác cho nghiên cứu sinh Lưu Vĩ Lệ của mình làm thay. Qua điều tra, đêm hôm đó Cao Cường đã cùng các thân hữu chúc mừng sinh nhật mẹ vợ ở khách sạn đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, có thể loại bỏ tình nghi gây án. Bạn trai của Lưu Vĩ Lệ học bác sĩ ở một đại học khác. Đêm phát sinh án, anh ta vốn hẹn người chết đến một bữa tiệc của một người bạn sắp kết hôn, tạm biệt cuộc sống độc thân. Nhưng sau đó, người chết gọi điện báo buổi tối phải tăng ca, không thể đi đến cuộc hẹn. Bạn trai của người chết một mình tham gia bữa tiệc, uống rượu với bằng hữu ở một quán bar của một người trong số đó đến 2 giờ sáng ngày hôm sau. Sau đó đến nhà tắm trung tâm tắm rửa, rồi đến khách sạn ngủ đến 8 giờ 30. Việc này cũng có nhân chứng chứng minh, có thể loại bỏ tình nghi gây án. Vụ án phát sinh ở tòa nhà hành chính của trường đại học sư phạm. Tòa nhà hành chính này cao 24 tầng, khoa luật nằm ở tầng 17. Phòng photocopy nằm ở tầng cao nhất, tầng 24. Ngoài cửa sổ lầu 3 là một lan can rộng khoảng 200m². Người chết được phát hiện trên lan can này. Theo thông tin mà nhân viên trực ban của tòa nhà hành chính cung cấp, hôm đó khoảng 5 giờ 45 phút, Lưu Vĩ Lệ bước vào tòa nhà hành chính. Sau đó lại có mấy người lục tục tiến vào. Về phần Lưu Vĩ Lệ có từng rời khỏi tòa nhà hành chính hay không, nhân viên trực ban nói không chú ý. 10 giờ đêm hôm đó tới sáng ngày hôm sau, nhân viên trực ban đã tuần tra 4 lần quanh tòa nhà hành chính nhưng không phát hiện tình huống dị thường. Thông qua kiểm tra quan hệ xã hội của người chết lúc còn sống, người chết là người hướng ngoại, vốn không có thân quyến, các quan hệ xã hội khác tương đối đơn giản. Theo bạn học của người chết phản ánh, tính cách của người chết rất cởi mở, cư xử nhiệt tình, chẳng qua có chút ham mê hư vinh, hướng tới tiêu chuẩn cao trong cuộc sống, nhưng tác phong sinh hoạt tương đối đứng đắn, không kết giao với những người xấu, có thể loại bỏ khả năng bị giết vì thù hận. Thông qua thẩm vấn người bạn trai, Lưu Vĩ Lệ tuy có dung mạo xinh đẹp, trong trường không thiếu người theo đuổi, nhưng hai người có tình cảm rất tốt, cũng đã có dự định sau khi Lưu Vĩ Lệ tốt nghiệp, hai người sẽ lập tức cử hành hôn lễ, cho nên nguyên nhân sát hại vì tình khả năng cũng không lớn. Sau khi Đinh Tụ Thành phân tích kết quả điều tra bước đầu, ý nghĩ đầu tiên là Lưu Vĩ Lệ tự sát hoặc do bất cẩn bị rơi xuống lầu. Bản báo cáo khám nghiệm tử thi cũng càng khẳng định nhận định này. Thời gian tử vong ước chừng khoảng từ 10 giờ đêm hôm đó đến 1 giờ sáng hôm sau. Nguyên nhân tử vong là do sọ não tổn thương và đa số nội tạng bị vỡ dẫn đến xuất huyết bên trong. Quần áo người chết còn nguyên vẹn, vết rách màng trinh đã lâu, không có dấu hiệu phát sinh hành vi cưỡng bức ngày hôm đó. 155 nhân dân tệ trong túi áo và 600 nhân dân tệ trong túi sách vẫn nguyên vẹn, loại bỏ khả năng giết người cướp của và cưỡng hiếp giết người. Đinh Thụ Thành chăm chú xem báo cáo khám nghiệm tử thi, trầm ngâm một lát, rồi đứng dậy đi đến văn phòng Hình Chí Sâm. Bản án buôn lậu trong tay Hình Chí Sâm đang tiến hành. Ông cũng nghe nói việc đại học sư phạm lại có thêm người chết, cho nên khi thấy Đinh Thụ Thành đến, Hình Chí Sâm cũng không cảm thấy bất ngờ. Đinh Thụ Thành thuận lại tình tiết vụ án và ý kiến sơ bộ của bản thân. Hình Chí Sâm không nói gì, bắt đầu hút thuốc. Tuy chưa lý giải được các tình tiết của vụ án, nhưng trong lòng Hình Chí Sâm vẫn cảm thấy đây không giống như chết vì tự sát. Một nữ nghiên cứu sinh hào hoa phong nhã, tiền đồ sáng lạng, không có lý do gì để tự sát. Do bất cẩn ngã lầu, càng cần kết quả phân tích tỉ mỉ của khâu kỹ thuật. Nếu kết luận một cách mù quáng hoặc độc đoán sẽ rất nguy hiểm. Ông nhìn khuôn mặt mỏi mệt của Đinh Thụ Thành, vỗ vỗ bờ vai anh nói: "Trước tiên đừng vội kết luận, tiếp tục điều tra thêm đi." Thái độ mơ hồ của Hình Chí Sâm khiến Đinh Thụ Thành cảm thấy có chút nhụt chí. Anh trở lại văn phòng, châm một điếu thuốc hút. Một lúc lâu sau, thần kinh quá mức căng thẳng chậm rãi dịu xuống. Anh ta lại bắt đầu lật xem báo cáo khám nghiệm tử thi. Nhìn qua vài trang, Đinh Thụ Thành đứng dậy đi đến phòng xác. Người chết được phủ vải trắng, lẳng lặng nằm trên bàn giải phẫu. Đinh Thụ Thành xốc mảnh vải trắng lên. Một thân thể trắng nõn nhưng không hề có sức sống hiện ra. Nó đã từng khiến chủ nhân vô cùng tự hào, cũng làm cho nam nhân yêu một cách say mê. Nhưng hiện giờ, sau khi thô bạo rơi từ trên lầu xuống, lại bị xé ra không thương tiếc. Đinh Thụ Thành nhìn đầu người chết. Đó là khuôn mặt từng vô cùng xinh đẹp, hiện tại đã bị nghiền nát. Miệng và mắt nửa mở, một bộ dạng hơi kinh ngạc, vừa muốn nói nhưng lại thôi. Cô muốn nói cho tôi biết điều gì sao? Buổi chiều, báo cáo khám nghiệm hiện trường được đưa tới. Sau khi đọc xong, Đinh Thụ Thành tự bác bỏ nhận định ban đầu của mình. Bởi vì hiện trường quá sạch sẽ. Khi người chết còn sống, từng đi lên phòng photocopy ở tầng 24, hiện trường được bảo vệ hoàn hảo. Khi cửa được mang đi khám nghiệm, đã không được khóa lại. Chìa khóa nằm trong túi sách người chết. Phòng photocopy rộng 5,1m², gian phòng kín hình vuông. Bên trong có một máy photocopy, một cái bàn, hai cái ghế và ba hộp giấy in. Máy photocopy vẫn mở, tài liệu sao chép đặt thành chồng ngay ngắn bên cạnh. Trừ túi sách của người chết, không phát hiện vật phẩm có giá trị khác. Khu vực hiện trường không phát hiện dấu chân tay nào. Từ kết quả khám nghiệm tử thi, Lưu Vĩ Lệ phải rơi từ độ cao 19 tầng xuống. Như vậy, khả năng vụ án đã phát sinh ở phòng photocopy. Nạn nhân rơi từ cửa sổ xuống, nhưng cửa sổ đã bị đóng chặt. Trên bệ cửa sổ không phát hiện bất cứ dấu chân nào. Nếu Lưu Vĩ Lệ không rơi xuống từ đây, có khả năng sẽ rơi xuống từ sân ngoài trời, bên ngoài cửa phòng photocopy. Khoảng sân này nằm ở đối diện phòng photocopy, ở giữa là hành lang tầng 24. Nếu muốn lên sân, cần phải mở cửa sổ ra, trèo lên cửa sổ mới có thể đi ra. Tuy nhiên trên cửa sổ đối diện phòng photocopy cũng không phát hiện dấu chân nào. Cửa sổ đóng chặt, trên khung cửa sổ nhôm cũng không lưu lại dấu vân tay. Điều này chứng tỏ hiện trường đã được lau dọn nhằm xóa bỏ dấu vết. Sau khi nghe xong báo cáo lần hai của Đinh Thụ Thành, Hình Chí Sâm tỏ ra rất hứng thú, liền cùng Đinh Thụ Thành đi đến Đại học Sư phạm. Bọn họ đi thẳng đến phòng photocopy tầng 24. Hiện trường vẫn nguyên vẹn như miêu tả trong báo cáo. Duy chỉ có tài liệu của giáo sư Cao sau khi được đồng ý đã được ông ta mang đi. Hình Chí Sâm và Đinh Thụ Thành sau khi dạo quanh một vòng rồi dừng chân ở sân ngoài trời đối diện phòng photocopy. Mưa đã tạnh, gió vẫn rất lớn. Hình Chí Sâm và Đinh Thụ Thành dựng thẳng cổ áo, đánh giá cấu trúc hình chữ nhật này. Khoảng sân rộng khoảng 100 m². Trên sân rất sạch sẽ, hoàn toàn trống không. Trên góc nhà có một đống cát nhỏ và vài khối gạch vỡ, có thể khi thi công ngăn thấm nước đã thừa lại. Đinh Thụ Thành đi đến rìa sân. Nơi này không có hàng rào bảo vệ, chỉ có một gờ tường xi măng cao khoảng 16,7 cm. Lưu Vĩ Lệ liệu có phải rơi xuống từ nơi này hay không? Đinh Thụ Thành cẩn thận đặt một chân lên gờ xi măng, cúi xuống phía dưới nhìn xung quanh. Trong thoáng chốc đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Anh vội lui về, nhìn về hướng xa xa. Đây là tòa nhà có kiến trúc cao nhất trường. Toàn bộ sân trường và những tòa nhà lân cận đều thu hết trong tầm mắt. Thời điểm này sắp đến giờ cơm chiều. Trong sân trường rất náo nhiệt, từng nhóm người đang qua lại trong sân. Vài cái xe đẩy cẩn thận xuyên qua đám người. Đinh Thụ Thành cảm thấy có người đi đến phía sau mình. Anh quay đầu lại, Hình Chí Sâm đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, lặng lẽ nhìn dưới chân mình. Đinh Thụ Thành cúi xuống nhìn, gờ xi măng bên chân có một nửa khối gạch vỡ, cách khoảng nửa chừng thước nữa cũng có một khối. Đinh Thụ Thành cũng ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn hồi lâu cũng không phát hiện điều gì. Anh muốn lên tiếng hỏi Hình Chí Sâm, nhưng nhìn thấy bộ dạng ông hết sức chăm chú, lại không dám lên tiếng. Hình Chí Sâm đột nhiên đứng lên, không nói câu nào, xoay người bước đi. Đinh Thụ Thành vội vã theo sau. Hình Chí Sâm từ cửa sổ nhảy vào hành lang, đi thẳng đến phòng photocopy. Đinh Thụ Thành đi vào phòng photocopy, trông thấy Hình Chí Sâm đang ghé sát mặt đất, cẩn thận tìm thứ gì đó. Lão Hình, anh đang tìm cái gì thế? Hình Chí Sâm không nói lời nào. Mũi của ông dường như dán hẳn trên mặt đất, chậm rãi sục sạo. Vài phút sau, dường như cảm thấy trên mặt đất không có đầu mối giá trị nào. Ánh mắt Hình Chí Sâm chuyển hướng về phía tường. Rất nhanh, ánh mắt ông dừng lại ở một điểm. Hình Chí Sâm quỳ rạp trên mặt đất, phát tay gọi Đinh Thụ Thành. Tiểu Đinh, cậu tới xem đây là cái gì. Đinh Thụ Thành nhanh chóng đi đến, ngồi xổm xuống, nhìn theo hướng ngón tay ông chỉ. Đó là một vệt nước đọng, vẫn chưa khô hết. Màu sắc so với những vết ố khác trên tường không có khác biệt. Không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Từ hình dạng có thể suy đoán đó là vệt nước hắt xuống trên mặt đất rồi bắn lên. Đinh Thụ Thành nhìn Hình Chí Sâm. Hình Chí Sâm nhìn chằm chằm vệt nước đọng. Đột nhiên khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tiểu Đinh, cậu đi hỏi giáo sư Cao, những tài liệu ông ấy lấy về có gặp vấn đề gì không? Ba tháng trước, giữa mùa hè, dương quang mãnh liệt bao phủ toàn bộ thành phố, gió khô chậm rãi thổi, ve sầu trên cây kêu đến khản giọng. khiến người ta cảm thấy bực bội khó hiểu. Bây giờ là 1 giờ 30 phút chiều, là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày. Hầu như tất cả mọi người đều cố gắng trốn ở những nơi râm mát. Nhựa đường bị phơi nắng như nhún ra giữa con đường cái vắng vẻ. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy thoảng qua, dường như sợ bỏng mà cố hết sức lao vụt đi. Chàng trai ở ven đường vội vã bước đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xung quanh. Chóp mũi hắn đẫm mồ hôi, kính mắt cũng thỉnh thoảng trượt xuống. Hắn dùng tay áo sơ mi vừa dài vừa rộng, hoàn toàn không phù hợp với thời tiết, xoa xoa trán, bước chân càng thêm nhanh. Đi đến cổng một khu chung cư, hắn dừng lại, tháo kính mắt xuống, lấy ngón tay lau lau hai bên mũi, sau đó lại đeo kính mắt lên, thoáng nhìn xung quanh. Bốn bể vô cùng yên tĩnh, một xe đẩy bán đồ uống lạnh đứng ở gần đó. Lão bán hàng ngồi ở một bên ngủ gà ngủ gật. Một con chó nhỏ ghé sát mõm vào dưới chân, thỉnh thoảng thè lưới thở hổn hển. Chàng trai tin chắc không có một ai chú ý đến mình, chợt chạy nhanh vào một tòa lầu. Con chó nhỏ bị động tác bất ngờ của hắn làm cho hoảng sợ, ngẩng đầu lên nhìn hắn biến mất sau cánh cửa. Nhưng rất nhanh, nó lại cúi đầu, lẳng lặng nằm dưới chân chủ nhân trong bóng râm. Trong hành lang mát mẻ khiến hắn thư thái hơn rất nhiều. Hắn cẩn thận đi lên lầu 3, ngừng lại trước một cánh cửa sắt, nhấc tay định gõ, nhưng không biết tại sao hắn lại buông tay xuống. Hắn ngừng thở, áp chặt lỗ tai lên cánh cửa nghe ngóng. Một hồi lâu sau mới chậm rãi gõ cửa. Một nữ nhân trong phòng hỏi: "Ai vậy?" Hắn không hé răng trả lời. Qua vài giây đồng hồ, nữ nhân nhẹ nhàng nói: "Tự mở cửa đi." Hắn lấy từ trong túi áo ra một cái chìa khóa, nhẹ nhàng mở cửa, nhanh chóng đi vào. Đây là một căn hộ nhỏ chỉ có một phòng, bên trong bày biện đơn sơ nhưng tương đối sạch sẽ và ngăn nắp. Mặc dù là giữa trưa nhưng cửa sổ vẫn đóng kín, còn kéo rèm che phủ. Trong phòng oi bức âm u, một nữ nhân nửa nằm nửa ngồi trên giường, cố gắng ngồi dậy, hướng về phía hắn uể oải cười. "Biết ngay là anh." Hắn không lên tiếng, nhìn khắp nơi xung quanh. "Không cần tìm, Tiểu Phàm đã qua nhà em gái em rồi. Đêm nay nó không về." Hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nhiệt độ trong phòng khá cao, mồ hôi cũng lập tức tuôn ra. Hắn nhìn cửa sổ đóng chặt và bức màn, khẽ nhíu mày. Nữ nhân hiểu được suy nghĩ của hắn, chỉ quạt máy cũ trong góc phòng nói: "Anh mở lên thổi một lúc đi, sẽ thấy mát mẻ hơn." Hắn đi đến mở quạt điện, cánh quạt lạch cạch chuyển động, hai bên đầu quạt lắc lư. Thời điểm gió thổi đến người nữ nhân bỗng rùng mình, đem chăn bông trên người kéo lên cao. "Đừng để thổi về hướng em, đem nó qua bên anh đi." Hắn quay đầu quạt sang, đè xuống một cái nút, chiếc quạt lập tức ngừng quay đầu, đứng im một chỗ xoay tròn. Hắn cởi áo sơ mi, lộ ra thân hình gầy nhom, lồng ngực lại rất rắn chắc. Nữ nhân yên lặng nhìn chàng trai. Một hồi lâu sau, nữ nhân nhẹ nhàng nói: "Đừng để quạt lâu quá, cẩn thận cảm đấy." Hắn nhìn nữ nhân, mở miệng hỏi: "Em thế nào? Có khỏe không?" Nữ nhân yếu ớt trừng mắt liếc hắn một cái, nằm xuống, quay lưng về phía hắn. Hắn muốn cảm thấy có chút xấu hổ, chân tay luống cuống đứng lên. Quạt tiếp tục thổi, áo sơ mi bị thổi hơi tung bay. Một hồi lâu, nữ nhân nhẹ giọng nói: "Anh sang đây." Hắn đi đến bên giường, ngồi xuống, tay đặt trên vai nữ nhân. Nữ nhân không nói lời nào, cũng không quay đầu lại, xê dịch vào trong giường vài cái, chừa ra vị trí vừa đủ cho một người. Hắn cởi giày, suy nghĩ một chút, đem mũi giày hướng ra cửa, sau đó nằm bên cạnh nữ nhân, vòng tay xuống dưới cổ, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai. Nữ nhân không cự tuyệt, di chuyển thân mình ra phía sau, nhắm mắt lại, thoải mái nằm trong lòng hắn. Trên người nữ nhân có một hương vị kỳ lạ. Hắn dùng tay kia vuốt ve tóc nữ nhân, bàn tay thỉnh thoảng vuốt nhẹ qua trán. Nữ nhân khẽ cầm cánh tay hắn đang ôm bờ vai mình. Hai người nằm im lặng, không nói một lời. Chỉ nghe thấy tiếng quạt lạch cạch thổi hướng vào góc không ngửa. Tay nữ nhân đầy những nếp nhăn, khô khan và thô ráp. Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên da tay ngăm đen khỏe mạnh của hắn. Cảm giác tê tê rất thoải mái. Hắn nhắm mắt lại hưởng thụ. Cảm giác mệt mỏi dần dần kéo tới. Bất giác rơi vào giấc ngủ. Chạng vạng, hắn đột nhiên ngồi bật dậy, đầu đầy mồ hôi, sợ hãi nhìn xung quanh. Nữ nhân không biết từ lúc nào đã xoay người lại, bị động tác bất ngờ của hắn hất qua một bên, bất mãn lên tiếng hỏi: "Anh sợ cái gì? Tiểu Phàm đã qua nhà em gái em, hôm nay nó không trở về đâu." Hắn nhẹ nhàng thở ra, hít sâu một cái rồi nằm xuống. Nữ nhân nhẹ nhàng bò đến bên ngực hắn, ngón tay khẽ vẽ lên lồng ngực đang đầy mồ hôi. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán nữ nhân. Lúc này nữ nhân nghe thấy trong bụng hắn ọc ạch hai tiếng. Nữ nhân nở nụ cười hỏi: "Đói bụng sao?" Hắn gật gật đầu: "Em cũng hơi đói. Trong bếp có một con gà sáng nay giết, anh làm canh gà nhé." Hắn lại gật đầu. Nữ nhân cong khóe miệng núng nịu nói: "Em muốn anh làm cho em ăn." Hắn lại hôn lên trán nữ nhân, ngay sau đó liền nhảy xuống giường. Chỉ chốc lát sau, trong bếp chuyển đến mùi thức ăn. Nữ nhân sung sướng hài lòng nằm trên giường, mệt mỏi nhắm mắt lại. Hơn 7 giờ tối, hắn và nữ nhân cùng nhau ăn bữa tối. Nữ nhân vẫn không rời giường. Nửa nằm trên giường, hắn đút từng ngụm canh gà cho nữ nhân. Nữ nhân ngoan ngoãn nuốt xuống, ánh mắt hàm chứa đầy tình ý liếc nhìn hắn. Khi uống hết một chén canh, ăn vài miếng thịt gà, lại lười biếng nằm xuống giường, nhìn hắn ngốn nghiến số canh và thịt gà còn sót lại. Sau đó hai người ôm nhau cùng xem tivi. Hắn xem một bộ phim bắn nhau trên màn hình, không hề chuyển mắt. Nữ nhân lại không cảm thấy hứng thú với tiết mục trên tivi, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên dịu dàng nhìn hắn. Khoảng 10 giờ hơn, hắn đứng dậy mặc quần áo tử tế. Nữ nhân vẫn không đứng lên, yên lặng nhìn chàng trai. Chàng trai mang giày xong, ngồi xuống bên giường, cúi xuống thoáng hôn môi nữ nhân. Nữ nhân lập tức ôm lấy chàng trai: "Anh ở lại đi, đêm nay chỉ có hai người chúng ta thôi." Hắn do dự, nữ nhân lại nói tiếp: "Sáng mai anh đi sớm một chút, được chứ?" Hắn gật gật đầu, lại một lần nữa cởi giày và áo, nghĩ nghĩ, lại cởi bỏ quần ngoài. Trên người chỉ còn một cái quần lót chui vào ổ chăn của nữ nhân, thuận tay kéo tắt đèn. Trong bóng tối, hắn ôm chặt lấy nữ nhân, bàn tay tiến vào trong lớp quần áo. Nữ nhân không mang nịt ngực, làn da lành lạnh. Tay hắn khẽ vuốt ve trên bụng nữ nhân một hồi, hướng về phía trước, thoáng cầm lấy bộ ngực nhão của nữ nhân. Khí lực trên tay cũng chậm chậm tăng lên, dùng sức xoa nắn. Nữ nhân phát ra một tiếng rên không kiềm chế được, bàn tay hướng về phía hạ thể của hắn. Hai người triển miên quấn lấy nhau, hô hấp của hắn càng ngày càng nặng, tiếng rên của nữ nhân càng lúc càng lớn. Chàng trai bỗng nhiên buông ngực nữ nhân ra, nhanh chóng cởi quần lót, gấp gáp kéo quần nữ nhân xuống. Nữ nhân lại đột ngột tỉnh táo lại, dùng sức giữ chặt quần: "Không được, hôm nay không được." Nhưng hắn không còn tâm trí nghe lọt lời nào. Hắn đẩy tay nữ nhân, dùng sức xé rách quần. Nữ nhân gấp gáp đạp loạn xạ, trong miệng thỉnh thoảng nhỏ giọng cầu xin. Chiếc giường theo từng đợt giãy giụa của hai người rung động liên tục. Bất thình lình, nữ nhân bạt thật mạnh lên mặt hắn, nghe một tiếng chát. Hắn lập tức dừng tay lại, không nói một lời nào. Nữ nhân có chút hối hận, vội vã ngồi dậy, xoa nhẹ gương mặt hắn. Hắn không để ý đến tay nữ nhân, gắng sức hướng bàn tay về phía quần của nữ nhân. Nữ nhân vội vàng kéo lại. "Đổ vô lương tâm, anh còn muốn để em chịu tội sao?" Nữ nhân nói với vẻ oán hận. Tay hắn lập tức ngừng lại. Một lúc lâu sau, hắn với tay bật đèn điện. Nữ nhân vội lấy tay che khuất đôi mắt. Chàng trai đưa tay kéo quần nữ nhân xuống một tí. Một mùi máu tươi đập vào mặt. Hắn cứng họng nhìn. Nữ nhân yếu ớt trừng mắt nhìn hắn, chậm rãi kéo quần lên, với tay tắt đèn, lại túm hắn nằm xuống bên cạnh mình. Hắn cứng nhắc nằm bên cạnh nữ nhân hồi lâu, thò tay kéo nữ nhân vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc nữ nhân. Nữ nhân thuận theo dán người trên ngực hắn. Sao không nói cho anh biết? Hắn nhẹ giọng hỏi. Nữ nhân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Em đã cho anh biết rồi. Anh không thấy lá thư sao? Động tác của hắn thoáng dừng lại. Phương Mộc nhìn ra tâm tình của Trúc Lão Tứ mấy ngày nay không tốt. Khi đi học, Trúc Lão Tứ thường ngồi ở hàng cuối cùng, nhìn ngẩn ngơ ngoài cửa sổ. Trở lại phòng ngủ, hắn cũng không thích nói chuyện với mọi người. Thỉnh thoảng nằm trên giường, ngước mắt nhìn ván giường tầng trên, hay ngồi ở trước bàn vẽ loạn trên giấy. Vẽ xong liền xé nát, nếu không thì trầm ngâm ngồi trước máy tính lên mạng. Có một lần, Lão Ngũ thừa dịp Trúc Lão Tứ đi nhà xí, lén đến nhìn trang hắn vừa lướt qua. Đó là một trang web thần bí. Trong lòng Phương Mộc suy đoán, có thể là bởi vì Lưu Vĩ Lệ. Lưu Vĩ Lệ chết lại gây nên một hồi sóng to gió lớn trong trường. Ở bất kỳ nơi nào như căn tin, giảng đường, thậm chí nhà vệ sinh đều có thể nghe được đủ loại suy đoán về chuyện này. Rất nhiều phiên bản được lưu truyền. Lúc thì là Lưu Vĩ Lệ tư thông cùng thầy hướng dẫn, vợ thầy đẩy cô ta xuống lầu. Có khi là Lưu Vĩ Lệ chân đứng hai thuyền, mượn danh nghĩa tăng ca hẹn hò với người thứ ba ở tầng 24. Đang lúc quan hệ bất chính, bị bạn trai bắt gian tại trận. Bạn trai xấu hổ và giận dữ nên đã đẩy cô ta xuống lầu. Có người lại nói là do bệnh tâm thần phát tác ngoài ý muốn nên cô ta tự mình nhảy lầu. Càng kỳ quái hơn, có người còn suy đoán tầng 24 có quỷ, nhập vào người Lưu Vĩ Lệ, giết chết cô ta, sau đó làm thế nhân. Đối với cái chết của Lưu Vĩ Lệ, Phương Mộc có chút tiếc nuối. Dù sao, đó cũng là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Với loại phương thức rời khỏi nhân gian vô cùng thê thảm này, một người trời sinh đã có bản tính thích làm dáng. Nếu biết được sau này, dung nhan của mình sẽ hoàn toàn biến dạng như thế, sẽ cảm thấy không cam lòng. Nhưng dù sao, Lưu Vĩ Lệ cũng không tiếp xúc nhiều với Phương Mộc. Cho nên, cậu quan tâm đến nguyên nhân cái chết của người ngồi học cùng mình suốt 3 năm, Chu Quân hơn. Nhưng đáng tiếc, chuyện này lại không có tin tức gì. Sau khi liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng, nhà trường đã mở một cuộc họp, mời toàn bộ người phụ trách các mảng tham gia, thông báo về việc nhà trường đang phối hợp với cảnh sát tích cực phá án, không được nghe tin đồn nhảm, phải tin tưởng năng lực của cơ quan cảnh sát. Trạng vạng ngày thứ bảy sau khi Lưu Vĩ Lệ chết, Phương Mộc chơi bóng rổ xong trở lại phòng ngủ. Tất cả mọi người đã ra ngoài tự học, chỉ còn Trúc Lão Tứ một mình nằm trên giường ngẩn người. Trúc Lão Tứ mặc quần áo ban ngày, trên ống quần có chút bùn, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Phương Mộc cầm chậu rửa mặt đi ra ngoài. Lúc trở về, thấy Trúc Lão Tứ đã thức dậy, ngồi ở bên cạnh bàn, đang loay hoay làm thứ gì đó. Phương Mộc biết mấy ngày này cậu ta luôn trầm tư như vậy, cũng không nói gì. Nhưng lúc thu dọn cặp sách chuẩn bị ra ngoài tự học, vừa ra đến cửa đã bị Trúc Lão Tứ gọi giật lại. Phương Mộc quay đầu lại, Trúc Lão Tứ hai mắt đẫm lệ nhìn cậu, không đợi mở miệng, hai hàng lệ đã rơi xuống. Phương Mộc tay chân bỗng rối loạn. Tên tư béo này ngày bình thường vô tâm vô phế, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn khóc. Phương Mộc vội ngồi xuống bên cạnh bàn, nhưng lại không biết nên nói gì, đành vỗ vỗ bờ vai hắn an ủi. Trúc Lão Tứ cúi đầu nằm trên bàn, bả vai run bần bật. Khóc một hồi, Trúc Lão Tứ đứng lên, thở phào một cái, xé một khối giấy vệ sinh xỉ muối, ngoảnh lại bình tĩnh hỏi Phương Mộc. Cậu có tin là có quỷ không? Phương Mộc lúc này mới để ý tới trong túi nhựa trên bàn chứa một đống đồ chơi kỳ quái, hình như là một chút giấy bùa màu vàng, trên đó viết một số ký tự ngoằn ngoèo, một mảnh vải quấn lấy cây gậy trúc, còn có một sấp tiền mà. Cậu làm sao vậy, Tứ ca? Phương Mộc cố gắng làm cho ngữ khí của mình không lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôi thật sự thật sự rất yêu mến cô ấy. Trong mắt Trúc Lão Tứ, trong thoáng chốc lại tràn đầy nước mắt. Phương Mộc nhìn giấy bùa và tiền mã trên bàn, trong lòng lặng lẽ tính toán, như hiểu ra điều gì bèn nói. Có phải cậu muốn... Đúng. Hôm nay là 7 ngày của Lưu Vĩ Lệ, theo như cách nói ở quê nhà chúng ta. Đêm nay, người chết sẽ trở lại nơi trước khi chết, chính là hồi hồn. Tớ tìm được ở trên mạng một đại tiên, tớ mua của gã. À không, xin mấy thứ này, đêm nay chiêu hồn cho cô ấy. Có lẽ cô ấy sẽ nói ra ai đã hại mình. Phương Mộc suy nghĩ một chút rồi hỏi. Đầu thất, hình như là trở về nhà của mình tìm thân nhân chứ. Trúc Lão Tứ bị hỏi thoáng sửng sốt. Nhưng có lẽ tiện đường hồi nơi chết của mình luôn. Dù sao cũng là nơi cuối cùng từng đến. Cậu ta đứng dậy kéo tay Phương Mộc. Trong phòng, tớ và cậu quan hệ tốt nhất. Hơn nữa, cậu cũng gan nhất. Đêm nay, cậu cùng đi với tớ nhé. Phương Mộc nhìn Trúc Lão Tứ, cân nhắc từ ngữ của bản thân. Tứ ca, dù sao chúng ta cũng là người từng được đi học. Vậy ý cậu nói là cậu không đi nữa chứ gì? Nước mắt của Trúc Lão Tứ lại chảy xuống. Phương Mộc tỏ ra thương cảm nhìn Trúc Lão Tứ đang lệ rơi đầy mặt, uể oải gật đầu. Dựa theo kế hoạch của hai người, khoảng 9 giờ, Trúc Lão Tứ tiến vào tòa nhà hành chính, mở cửa sổ nhà vệ sinh ở lầu 1. Phương Mộc đem bao đồ vật ném vào trong rồi bò vào theo. Trúc Lão Tứ ở trong đó đến 10 giờ, lại bò ra tòa nhà hành chính. Đương nhiên cố gắng không để nhân viên trực ban trông thấy. Từ cửa sổ nhà vệ sinh bỏ khỏi tòa nhà hành chính, sau khi xong việc sẽ nhờ Ngô Hàm mở cửa ký túc xá để trở về phòng ngủ. Tuy nhiên khi thực hiện kế hoạch vẫn có một chút rắc rối nhỏ. Cửa sổ nhà vệ sinh ở lầu 1 bị một hàng rào sắt che lại, nên Phương Mộc đành phải đem bao đồ giao cho Trúc Lão Tứ, cố gắng trốn ánh mắt của nhân viên trực ban đi vào tòa nhà hành chính. Hai người ở trong nhà vệ sinh tầng 17 không dám thở mạnh đến 12 giờ. Vừa qua nửa đêm, hai người lặng lẽ đến lầu 3. Vừa mở cửa sổ hành lang tầng 3, đi ra ngoài lan can, trời rất lạnh. Trúc Lão Tứ run rẩy đốt giấy, sau đó phe phẩy gậy trúc lẩm bẩm. Xung quanh không có động tĩnh gì. Trúc Lão Tứ nghĩ, cảm thấy ngữ khí của bản thân không đúng, liền kéo dài thanh âm dày đặc quỷ khí. Toàn thân Phương Mộc bỗng run lên. Nhưng một lúc lâu sau, vẫn không thấy hương hồn mỹ nhân đâu. Hai người đành bỏ cuộc, nhưng không ra khỏi tòa nhà được nữa. Phương Mộc và Trúc Lão Tứ sau khi thương lượng, quyết định ngủ lại một đêm trong nhà xí. Sáng hôm sau, khi người trong tòa nhà hành chính đến làm, sẽ lén chuồn ra. Sàn đá cẩm thạch của nhà vệ sinh lạnh như băng. Giằng co mãi, Phương Mộc mới chợp mắt ngủ. Không biết ngủ bao lâu, lại bị Trúc Lão Tứ đẩy tỉnh. Lại chuyện gì đấy? Phương Mộc xoa xoa đôi mắt, giọng đầy bất mãn và mất kiên nhẫn hỏi. Ánh mắt Trúc Lão Tứ trong bóng đêm lập lòe. Cậu nói xem, có phải chúng ta đã đến sai nơi rồi không? Cậu nói thế nghĩa là gì? Vĩ Lệ từ trên lầu ngã xuống, tuy cô ấy chết ở trên lan can, nhưng bắt đầu ngã từ trên kia rồi. Mắt Phương Mộc thoáng chừng lớn. Đúng rồi, nói thế cũng đúng. Cậu có nhớ lúc chúng ta học luật hình sự, hành vi phạm tội hoàn thành khi hung thủ đẩy Vĩ Lệ ngã xuống? Phương Mộc thật sự không muốn thảo luận vấn đề này với hắn vào lúc này, nhưng cậu vẫn đồng ý với Trúc Lão Tứ, đưa mắt nhìn lên tầng 24. Hai người khó nhọc bỏ lên tầng 24. Trong hành lang tối om, Phương Mộc nhìn phòng photocopy ẩn hiện trong hành lang hắc ám, không khỏi rùng mình. Trúc Lão Tứ lại có vẻ rất hứng thú. Hắn lôi Phương Mộc tiến về phía trước, lặng lẽ đi đến phòng photocopy. Khoảng cách đến phòng photocopy càng ngày càng gần. Bất thình lình, trái tim Phương Mộc bỗng trở nên kinh hoàng, đột nhiên phát sinh một loại dự cảm xấu. Cậu muốn kéo Trúc Lão Tứ lại, nhưng không kịp đụng tới Trúc Lão Tứ, hắn đã đứng khựng lại. Phương Mộc nhìn về phía trước, cảm giác máu huyết toàn thân đều đông cứng. Phòng photocopy đột ngột mở ra, hai bóng đen hiện ra đứng trước cửa. Phương Mộc và Trúc Lão Tứ đứng như tượng đá trong hành lang. Phương Mộc nhìn chằm chằm hai bóng người mơ hồ trước mặt. Trong bóng tối, lờ mờ nhận ra hai người. Đó là một nam một nữ. Chẳng lẽ phu quân cũng tới rồi sao? Hai bóng người đối diện yên lặng nhìn Phương Mộc và Trúc Lão Tứ. Trúc Lão Tứ run rẩy nhẹ giọng hỏi. Vi Lệ, là cô sao? Một trong hai bóng đen phát ra một tiếng thét nhức óc. Ngay sau đó, liền tê liệt ngã xuống. Phương Mộc bị tiếng thét chói tai dọa cho hồn siêu phách tán. Theo bản năng, đưa tay kéo Trúc Lão Tứ xoay người bỏ chạy. Vừa chạy đến trước cầu thang, liền trông thấy vài ánh đèn pin từ phía dưới rọi lên, kèm theo vài tiếng hét lớn. Ai? Làm gì đó? Lúc Phương Mộc và Trúc Lão Tứ bị thầy giám thị đưa về phòng, đã là 9 giờ sáng. Đêm qua, phòng bảo vệ và nhân viên trực ban của tòa hành chính tiến hành tuần tra như thường lệ. Thời điểm đi đến tầng 23, đột nhiên nghe được tiếng thét phát ra từ tầng 24. Và nhân viên của phòng bảo vệ chạy lên trên lầu, phát hiện Phương Mộc và Trúc Lão Tứ đang lảo đảo chạy tới. Phương Mộc lắp bắp chỉ về hướng phòng photocopy nói, quỷ, có quỷ. Một vài nhân viên chạy đến cửa phòng photocopy, chứng kiến một nam một nữ đang ngồi phịch trên mặt đất. Nữ nhân đã ngất, nam nhân tuy không bất tỉnh, nhưng chiếc quần đang mặt đã ướt đẫm nước tiểu. Qua điều tra, người nam tên là Tống Bác, nữ tên Cổ Phi Phi. Đây là một đôi tình nhân của khoa kinh tế. Buổi tối chạy vào trong tòa nhà hành chính ân ái. Vì sợ người phát hiện nên đã chạy lên tầng 24. Phát hiện cửa phòng photocopy không khóa nên hai người đã rủ nhau vào trong mây mưa. Sau khi hành sự xong, thời điểm mở cửa đi ra hành lang gặp hai bóng đen. Trong đó có một người cầm cây gậy trúc, giả tiếng quỷ gọi tên người đã chết Lưu Vĩ Lệ. Nữ nhân bị dọa ngất ngay tại chỗ, hiện vẫn nằm điều trị trong bệnh viện. Chuyện hai người kia tuy không sạch sẽ, nhưng dù sao chuyện này cũng có thể tin. Tuy nhiên sự có mặt của Phương Mộc và Trúc Lão Tứ thì tương đối đáng nghi. Trúc Lão Tứ trình bày lý do hai người đến để đốt giấy kính bái sư tỷ, để ký thác nỗi thương nhớ. Bảo vệ hỏi cây gậy trúc kia là gì. Trúc Lão Tứ ấp úng nói là khi mua tiền mã thì được tặng. Nhân viên bảo vệ đương nhiên không tin, còn nói kẻ phạm tội thường có thói quen quay về hiện trường, hơn nữa còn thông báo cho cục công an. Cục công an phái hai nhân viên cảnh sát một già một trẻ đến. Sau khi hỏi vài câu, lại đem thả bọn họ về. Lúc gần đi, người cảnh sát lớn tuổi cười hỏi bọn họ. Các cậu định gọi hồn người chết, không phải để báo thù cho họ chứ? Trúc Lão Tứ vừa định mở miệng phát biểu ý kiến, đã bị Phương Mộc chặn lại lôi đi. Phương Mộc và Trúc Lão Tứ ngồi im lặng trên giường. Giáo viên hướng dẫn mắng bọn họ vài câu rồi bỏ đi. Trải qua một đêm kinh hãi, Phương Mộc mệt mỏi cố sức tung chăn, không thèm cởi quần áo mà chui vào luôn. Nhưng mất một thời gian khá lâu vẫn không thể ngủ được. Trúc Lão Tứ có vẻ cũng như thế. Hắn chằn chọc mãi cũng không ngủ được. Một lúc sau, bỗng tung chăn ngồi dậy, hướng về phía Phương Mộc ê ê hai tiếng. Phương Mộc nhắm mắt không phản ứng lại với hắn. Hắn cúi đầu lẩm bẩm, tỏ vẻ hối hận. Tớ biết, tớ đã làm liên lụy đến cậu. Xin lỗi nhé. Nhưng mà... Trúc Lão Tứ thở dài rồi nói tiếp. Nói thật cho cậu biết, đêm hôm đó, tớ đã đến tòa nhà hành chính. Phương Mộc trong thoáng chốc bỗng tỉnh táo lại. Tớ vốn định mượn cơ hội này để được tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn một chút. Tớ vừa quẹo vào hành lang, liền trông thấy phòng photocopy đang sáng đèn. Vĩ Lệ và một người nào đó nói chuyện. Tớ tưởng là bạn trai của cô ấy nên liền trở về. Hiện tại ngẫm lại, có lẽ chính người kia đã hại chết Vĩ Lệ. Mấy ngày nay tớ đều nghĩ, nếu lúc ấy tớ tiến vào, có lẽ Vĩ Lệ sẽ không phải chết. Do đó, tớ cảm thấy tớ mắc nợ cô ấy, cho nên... Phương Mộc bỗng tung chăn nhảy dựng lên. Lão Tứ, cậu cần phải đến chỗ cảnh sát ngay. Tài liệu giáo sư Cao lấy về quả nhiên có chút vấn đề. Sau khi nhận được thông báo của Đinh Thụ Thành, giáo sư Cao đã kiểm tra tài liệu lấy lại từ phòng photocopy, phát hiện đề tài báo cáo của khóa trước đã biến mất. Sau khi đến hiện trường khám nghiệm lại, phát hiện trên tường có một mảng nước, ước chừng được hình thành vào đêm phát sinh án. Từ hình dạng, kích thước và vị trí, có thể suy đoán sau khi nước được trút xuống từ trên bàn, đập xuống mặt đất, sau đó lại bắn tung tóe lên tường. Qua kiểm nghiệm, trong nước có chứa thành phần caffeine, là một chất có trong trà. Mặt bàn tuy đã bị lau qua, nhưng trong khe nứt trên bàn cũng phát hiện có dấu nước chứa chất caffeine tương tự. Theo như bạn cùng phòng của nạn nhân báo cáo, Lưu Vĩ Lệ khi còn sống không uống trà bởi vì sợ vàng răng. Cho nên người mang nước trà vào phòng photocopy nhất định không phải Lưu Vĩ Lệ mà là một người khác. Sinh viên năm 3 khoa luật Trúc Thành Cường cung cấp một đầu mối trọng yếu. Chứng thật đêm đó có một người khác từng vào phòng photocopy tầng 24. Trúc Thành Cường nói, đêm đó cậu ta từng có ý định đi đến phòng photocopy tìm nạn nhân, mà sau khi cậu ta đi đến hành lang tầng 24, phát hiện nạn nhân đang nói chuyện với một người khác ở trong phòng photocopy. Trúc Thành Cường không trông thấy người kia, tưởng đó là bạn trai của nạn nhân, liền quay trở về. Về phần giọng nói của người kia, Trúc Thành Cường nói không chú ý đến. Rốt cuộc đêm hôm đó, trong phòng photocopy đã xảy ra chuyện gì? Hình Chí Sâm suy đoán rằng, trong đêm phát sinh án, có một người đã mang theo nước trà đi vào phòng photocopy làm đổ nước trên tư liệu. Sau đó đã cùng nạn nhân mang tư liệu bị thấm ướt ra sân ngoài tầng 24 phơi. Hắn cố ý đem tư liệu phơi cạnh gờ xi măng trên sân, sau đó dụ nạn nhân đến đó rồi đẩy nạn nhân xuống. Sở dĩ có thể suy đoán như thế là xuất phát từ hai khối gạch vỡ trên gờ xi măng. Tại vị trí bày khối gạch vỡ, thoạt nhìn có thể suy đoán dùng để phơi nắng thứ gì đó, sợ bị gió thổi đi. Thứ có thể bị gió thổi thường là một thứ tương đối nhẹ. Thứ đầu tiên Hình Chí Sâm nghĩ đến là giấy. Bởi vậy, trong đầu Hình Chí Sâm hình thành một giả thiết. Có thể tư liệu trong phòng photocopy bị thấm ướt, Lưu Vĩ Lệ đặt tài liệu lên sân phơi, từ đó dẫn tới việc bị té xuống. Vì thế, ông trở lại phòng photocopy kiểm tra, quả nhiên phát hiện có vệt nước. Cùng với việc hiện trường có khả năng đã bị người khác dọn sạch, Hình Chí Sâm hầu như có thể khẳng định Lưu Vĩ Lệ đã bị mưu sát. Hung thủ là một người cực kỳ thận trọng và cẩn thận. Sau khi gây án, để không lưu lại dấu vết, sẽ đem theo số tài liệu đã bị thấm nước. Cho nên Hình Chí Sâm muốn giáo sư Cao kiểm tra, kết quả đã chứng minh cho suy đoán của Hình Chí Sâm. Cái chết của Lưu Vĩ Lệ chứa nhiều điểm đáng ngờ. Cục Công an xét thấy sự việc có dấu hiệu của tội phạm nên quyết định điều tra xác minh vụ án. Hung thủ rất có thể là người quen biết với nạn nhân, hơn nữa có khả năng chính là học sinh, cho nên đặt trọng điểm điều tra ở các học sinh. Đây là một công tác cần nhiều thời gian và tinh lực, cần sự phối hợp của nhà trường. Đinh Thụ Thành quyết định đi đến Đại học Sư phạm. Thứ nhất, để thông báo cho nhà trường biết tình hình điều tra phá án. Thứ hai, thương lượng về việc phối hợp điều tra với phòng bảo vệ của trường. Thời điểm sắp ra xe, Hình Chí Sâm nói ông định đi khu chính phủ gần Đại học Sư phạm. Hỏi anh có cần quá giang một đoạn không? Đinh Thụ Thành có rất nhiều vấn đề cần xin ý kiến của lão Hình, sung sướng đáp ứng. Nhưng sau khi lên xe, Hình Chí Sâm không hề trò chuyện, mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước. Khi lái xe đến cửa trường học, Hình Chí Sâm đột nhiên hỏi: án tử kia điều tra đến đâu rồi? Nạn nhân gọi là Chu Quân. Đinh Thụ Thành vừa mở cửa xe vừa nói: vẫn không có manh mối gì. Sao vậy anh? Đinh Thụ Thành lùi về trong xe. Anh cảm thấy hai án tử này có liên quan đến nhau sao? Hình Chí Sâm không cho ý kiến mà chỉ ừ một tiếng. Đinh Thụ Thành nói tiếp: em lại không nghĩ tới việc này. Người chết là một nam một nữ, một sinh viên chưa tốt nghiệp, một nghiên cứu sinh. Một ngã chết, một bị xiết chết. Hơn nữa quan hệ giữa hai người hầu như không có điểm chung. Em đã phân tích qua, hiện tại chưa nhìn ra điểm chung giữa hai vụ án này. Hình Chí Sâm trầm ngâm hồi lâu rồi nói: trước tiên chú tâm điều tra vụ này đi. Vụ án của Chu Quân cũng không được lơ là. Được, em biết rồi. Anh không vào sao? Cùng đi đi. Hình Chí Sâm khoát tay nói: anh không đi, anh còn có việc khác. Vụ án này cậu phải hao chút tâm sức rồi. Khi nào xong việc, anh sẽ đến giúp cậu. Đinh Thụ Thành gật gật đầu, xuống xe đi vào trong vườn trường. Sau khi khởi động xe, Hình Chí Sâm châm một điếu thuốc, ngồi sau tay lái, nghĩ lại sự việc. Không thể phủ nhận, suy nghĩ của ông và Đinh Thụ Thành gần giống nhau. Đều cảm thấy hai án tử này, nhìn từ bên ngoài, không có bất kỳ mối liên hệ gì. Nhưng trong lòng Hình Chí Sâm luôn đem hai án tử này đặt cùng một chỗ để so sánh. Mặc dù hai án tử này không có gì tương tự, nhưng Hình Chí Sâm lại cảm thấy chúng nhất định có liên hệ với nhau. Chẳng qua loại cảm giác này rất mơ hồ, thiếu căn cứ. Cho nên Hình Chí Sâm quyết định vẫn không tùy tiện tuyên bố ý kiến, từ từ xem tiếp. Hình Chí Sâm không hề biết rằng cảm giác này không chỉ có mình ông. Chuyện Phương Mộc và Trúc Láo Tứ gọi hồn Lưu Vĩ Lệ nhanh chóng được truyền ra khắp khoa luật. Có người cảm phục bọn họ can đảm và dũng khí, có người xúc động nói Trúc Láo Tứ cố chấp, phần lớn còn có phần châm biếm. Sau vài ngày bị mọi người cười nhạo, Phương Mộc bắt đầu cảm thấy hành vi của mình rất hoang đường, không thèm nói chuyện với Trúc Láo Tứ. Mặc dù trong lòng Phương Mộc không muốn nhớ tới chuyện hôm đó, nhưng trong đầu óc luôn luôn hiện lên cảnh tượng hôm ấy, giống như những cảnh quay trong một bộ phim điện ảnh phá án bí hiểm, đặc biệt là hai bóng người mờ nhạt đứng ở cửa phòng photocopy. Phương Mộc nhớ rõ, khi cậu nhận ra đó là một nam một nữ, trong đầu của cậu lóe lên một ý niệm đầu tiên, Chu Quân cũng ở đó. Phương Mộc rất khó giải thích tại sao lúc ấy bản thân lại có ý niệm như vậy trong đầu. Cậu tin rằng đó là do suy nghĩ trong lúc hoảng sợ cực độ. Nhưng cậu phát hiện ra, mặc dù cậu có tự chửi mình ngây thơ và hoang đường đến đâu, suy nghĩ này giống như một u linh không tán đi được, luôn vấn vít trong đầu cậu, thỉnh thoảng nhỏ giọng nhắc nhở Phương Mộc, khiến cậu hồi tưởng lại cảnh tượng đấy. Chu Quân và Lưu Vĩ Lệ có thể cùng bị một người giết chết hay không? Ý niệm này xuất hiện càng ngày càng rõ trong đầu Phương Mộc, khiến cậu vốn đang mê muội lại càng khủng hoảng. Mê muội ở chỗ xuất phát từ thủ oán gì mà khiến hung thủ ra tay tàn bạo với nạn nhân vốn không có chút liên hệ nào. Khủng hoảng ở chỗ, nếu thật sự hung thủ là một người, thì liệu ngoài hai người kia có còn ai phải chết nữa hay không? Ước mơ hạnh phúc dường như không bao giờ thành hiện thực. Điểm xấu đoán trước lại luôn túc trực để xảy đến. Mới tháng 12, thành phố C đã rất lạnh. Buổi tối, nhiệt độ không khí xuống tới âm 20 độ. Tầng mây dày bao phủ bầu trời, nhìn không còn thấy sao sáng. Căn cứ vào dự báo khí tượng, tối nay sẽ có một trận tuyết lớn nhất từ khi bắt đầu mùa đông đến nay. Từng người đi trong sân trường khoác quần áo bông thật dày, oán giận thời tiết càng ngày càng lạnh, thảo luận xem phòng tự học của ai sẽ ấm nhất. Nhưng cho dù là nơi ấm áp nhất, làm sao có thể so sánh được sự ôm ấp của người yêu? Được gọi là góc sân thể dục luyến ái, nơi đó có một vài đôi tình lữ quyến luyến, hoặc cầm tay dạo một vòng quanh sân, hoặc ở trong một góc khuất gió, rúc vào nhau thủ thỉ. Nếu có gan lớn hơn một chút, ở một góc tối tăm hơn, còn dùng cơ thể thanh xuân để trình diễn một màn tình cảm mãnh liệt. 10 giờ tối, học sinh từ các phòng tự học lục tục trở về phòng ngủ. Trong sân trường trở nên huyên náo. Trước khi chìm vào sự tĩnh lặng của màn đêm, rất nhiều người cười nói lớn tiếng xuyên qua sân thể dục, thỉnh thoảng hướng về phía nhóm tình nhân huýt sáo. Nhóm nam nữ bị quấy rầy xấu hổ đứng lên, theo dòng người trở về phòng ngủ, biến mất giữa khu ký túc xá. Sân thể dục trở lại sự yên tĩnh. Không một ai để ý đến dưới bậc thang phía đông bắc sân thể dục, có một đôi nửa thân trần vẫn đang quấn quýt khó giờ. Hồi lâu sau, chàng trai kéo y phục của cô gái tới dưới nách, tay vẫn không rời khỏi khuôn ngực nóng bỏng của cô gái. Một loạt tiếng sột soạt tinh tế của y phục vang lên, hai người lại một lần nữa rúc vào nhau. Tay chàng trai thành thục sờ vào trong áo cô gái, bàn tay lạnh lẽo khiến cô gái khanh khách cười. Em lạnh sao? Cô gái ôn nhu nhìn người yêu trong bóng đêm, đôi mắt phát ra tia sáng lập lòe, vừa cười vừa lắc đầu. Giờ này phòng ngủ đã đóng cửa rồi, dù sao cũng không trở về được. Chúng ta đi đến phòng thu hình đi. Cô gái nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu, núng nịu nói. Được, nhưng đến lúc đó anh không được làm chuyện xấu đâu nhé. Chàng trai hưng phấn cười cười, chống tay đứng lên. Nhưng do ngồi lâu, trời lại lạnh, hai chân đều tê dần, cả thân người lảo đảo. Cô cô gái cười mắng. Sắc quỷ. Chậm một chút, anh... Ngay sau đó, ánh mắt của cô bé tràn ngập một sự sợ hãi. Cô nhìn thấy phía sau lưng bạn trai hiện lên một bóng đen. Bóng đen giơ một khúc gỗ lớn nện mạnh lên đầu chàng trai. Chàng trai hự một tiếng rồi ngã quỵ xuống mặt đất. Cô gái há hốc miệng, sợ tới mức kêu không ra tiếng. Chợt tỉnh hồn lại, bất chấp bạn trai bị đánh ngã, xoay người bỏ chạy. Bóng đen nhẹ nhàng nhảy qua từng bậc thang, túm tóc cô gái. Cô gái bị đánh ngã trên mặt đất, giãy giụa cố sức đứng lên, liền bị một khối băng gạc chụp lên mũi. Một mùi thuốc xông thẳng vào, cả cơ thể cô gái liền rũ xuống, hoàn toàn bất động. Bóng đen giữ lấy cô gái, cúi đầu nhìn chàng trai mới vừa rồi còn hưng phấn không thôi, giờ phút này vẫn quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Bóng đen vác cô gái lên, xoay người biến mất trong bóng đêm. Lúc này những bông hoa tuyết mới chậm rãi rơi xuống. Mười mấy phút sau, bóng đen lại vội vã quay lại. Trên mặt đất hoàn toàn trống không. Hàn Mông cảm thấy hoảng sợ, vội vã tìm kiếm xung quanh, không hề thấy bóng dáng chàng trai. Trên mặt đất hiện lên một hàng dấu chân nhợt nhạt hướng về phía cửa sân thể dục phía nam. Hắn chạy nhanh xuyên qua sân, chạy đến cửa phía nam, ráo rác nhìn hai bên, không có một ai. Tim hắn đập loạn xạ, xoay người chạy trở vào sân, bay qua lan can, bước nhanh lên bậc thang. Bông tuyết rơi càng ngày càng dày. Lên được khoảng 20 bậc, hắn đưa mắt nhìn xuống khắp nơi phía dưới. Hắn lờ mờ nhìn thấy bóng chàng trai, một tay bưng đầu, một tay chống vào tường ngoài sân thể dục, loạng choạng bước đi. Hắn vội vã chạy dọc theo bậc thang. Cách bậc thang hơn 10 thước có một cánh cửa nhỏ. Từ cánh cửa nhỏ đó ra ngoài, hắn sẽ bắt kịp chàng trai kia. Cố gắng để chạy nhanh, hắn không may bị trượt ngã, cả người đập vào tay vịn cầu thang. Xương sườn bỗng cảm thấy đau nhức, đồng thời nghe được vài tiếng rạn nứt và một tiếng kêu thảm thiết phía dưới. Hắn bất chấp vết thương, cắn răng lao xuống bậc thang, giật cánh cửa nhỏ xông ra ngoài. Chàng trai đang ở một tư thế kỳ quái, toàn thân quỳ mọp xuống, đỉnh đầu chấm mặt đất, hai tay nhuyễn trên lớp tuyết, sau cổ cắm một nhánh băng trong suốt, vài vụn băng rơi rụng bên cạnh. Chàng trai co giật vài cái rồi bất động. Cảnh tượng như vậy hắn không hề ngờ đến. Thẫn thờ đứng nhìn một lúc, rồi lặng lẽ tiến lại thăm dò hơi thở của chàng trai. Sau đó đứng dậy, hắc hắc cười vài cái, rồi xoay người biến mất trong bóng đêm. Trên bầu trời, tuyết càng rơi càng lớn.